Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, miểu sát. Hồn lực trình độ khảo nghiệm là 31 cấp. Thu Ngân Viên đáp lại nói: 31 cấp, lại còn là một thiên tài hồn sư. Đại sư kinh ngạc, không nghĩ tới một cái nam hài hồn lực đã vậy còn quá cao. Điều này làm hắn cũng trầm mặc, có chút bận tâm nam hài này. Bất quá cân nhắc đến đường tam ám khí, còn có đường tam lần này trong rừng rậm lấy được đầu hồn cốt, đại sư lực lượng trong nháy mắt đủ. Thế nào, các ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến sao? Hung thần chiến đội thế nhưng là rất mạnh, bọn họ đội trưởng càng phi thường không dễ chọc. Thu Ngân Viên dò hỏi, muốn... Chúng ta muốn khiêu chiến. Đại sư nghiêm túc nói. Ngươi điên rồi. Đây chính là cấp 40 đội ngũ. Vạn nhất bọn nhỏ xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Phất Lan Đức nghiêm túc nói. Đừng lo lắng. Ta có biện pháp. Đại sư tự tin cười. Sau đó để Thu Ngân Viên bắt đầu đăng ký. Đợi đến đăng ký sau khi hoàn thành, bọn họ trực tiếp đi đến gian phòng. Bắt đầu chờ đợi trận đấu cùng thương thảo đối sách. Tiểu Tam, đem ngươi ra cát thần nỗ lấy ra đi. Đại sư mở miệng nói. Được rồi, đường Tam nghe nói như thế. Thân thủ theo bên trong thắt lưng không gian. Lấy ra 4 thanh ra cát thần nỗ. Sau đó đem đưa cho áo tư tạp. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Cái này là Tiểu Tam ra cát bắn nỏ. Đi qua khảo nghiệm cùng nghiên cứu, uy lực của nó đủ để giết chết cấp 40 hồn sư. Cho dù là bọn họ sử dụng đệ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ, cũng ngăn không được. Muốn ngăn cản ra cát thần nỗ, ít nhất cần thứ ba hồn kỹ mới được. Đại sư tự tin nói, đây chẳng phải là nói, những người này nếu như sử dụng thứ ba hồn kỹ, vậy những thứ này cung nỏ chẳng phải vô dụng sao? Phất Lan Đức nghiêm túc nói. Không cần lo lắng, ta dám khẳng định, hung thần chiến đội tuyệt đối sẽ không trước tiên sử dụng thứ ba hồn kỹ. Dù sao cái này rất tiêu hao hồn lực, nếu như bọn họ không sử dụng, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại sư thản nhiên nói. Thì ra là thế, vậy ta an tâm. Phất Lan Đức thở phào nhẹ nhõm nói. Còn có, ngươi đừng quên Tiểu Tam lần này trong rừng rậm kỳ ngộ. Hắn nhưng là thu được một khối dã chư xương sọ. Đây chính là có thể mọc ra bén nhọn dã chư răng đầu hồn cốt. Vô cùng lợi hại, đại sư tán thưởng nhìn lấy đường Tam. Tuy nhiên khối này hồn cốt thiên hướng về chiến hồn sư. Nhưng đường Tam cận chiến năng lực cũng mạnh phi thường. Nếu như tăng thêm cái này dã chư đầu, vậy tuyệt đối khí đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bởi vậy, đại sư rất tự tin lần này có thể thắng lợi. Phất Lan Đức nghe nói như thế, liền càng thêm yên tâm, trực tiếp xuất ra tất cả tiền đi đặt cược, mua chính bọn hắn thắng đi, thậm chí còn cổ động tất cả mọi người đều đi tới cược, chuẩn bị kiếm bộn. Sau đó không lâu, vượt cấp khiêu chiến rốt cục bắt đầu. Đường Tam cùng đội ngũ của bọn hắn đi ra gian phòng, đi đến đấu hồn trận đấu trên đài. Sau đó thấy được đối diện 4 đạo nhân ảnh. Cái này 4 đạo nhân ảnh, trong đó 3 người xem ra vô cùng hung ác, thân thể mạnh mẽ, bắp thịt cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tăng thêm cái kia dữ tợn vòng cổ gai ngược, làm bọn hắn lộ ra vô cùng không dễ chọc. Bất quá, đứng tại sau cùng cái kia đạo giống như búp bê nam hài, làm đường Tam bọn họ có chút ngây người, bởi vì đối phương xem ra người vô hại và vật vô hại, tựa như cái ngoan ngoãn học tập hảo học sinh giống như. Quan trọng đáng yêu như vậy nam hài, đứng tại mấy cái người tướng mạo hung ác đại hán bên cạnh, lộ ra cực kỳ đánh vào thị giác, cho nên cho dù là đường Tam, cũng không khỏi có chút ngây người. Tam ca, đứa bé trai kia tình huống như thế nào? Cảm giác không giống như là đến tham gia trận đấu a. càng giống là tại dạo chơi ngoại thành. Áo tư tạp nghi ngờ nói. Đúng vậy a, cảm giác cái này Nam Hải giống như là tới chơi gây. Thật sự là lớn gan. Nói không chừng là con em quý tộc. Không biết võ hồn tranh tài tàn khốc. Mã Hồng Tuấn lắc đầu. Một bộ người từng trải tư thái. Đường Tam thì cau mày nhìn lấy đứa bé trai kia. Nhưng lại có chút nhìn không thấu đối phương. Cảm giác đối phương có chút không đơn giản. Vẫn là muốn chú ý. Đối phương dù sao cũng là 31 cấp hồn sư. Không nên bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Đường Tam dặn dò. Yên tâm đi Tam ca. Một hồi đem hắn giao cho ta. Ta đến đánh bại hắn. Mã Hồng Tuấn một mặt ngạo nghễ nói. Đứa bé trai kia mang đến cho hắn một cảm giác rất dễ bắt nạt. Nhất là cái kia trắng nõn gương mặt. Từ xa nhìn lại tựa như cái tiểu nữ hài. Người khác phớt lờ. Cũng đừng xem thường bất luận kẻ nào. Nếu không sẽ thua thiệt. Đường Tam lần nữa căn dặn một câu. Sau đó nhìn về phía hung thần chiến đội đội trưởng. Đối phương cái kia cường lực, áp bách lực. Càng có uy hiếp tính. Ai vào chỗ nấy. Hiện tại ta tuyên bố. Sử Lai Khắc đoàn đội vượt cấp khiêu chiến hung thần chiến đội. Hiện tại bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố bắt đầu. Sau đó chờ mong lấy nhìn về phía giao đấu đài. Mà theo hắn tuyên bố. Hung thần chiến đội ba người điên cuồng gào thét. Chung quanh thân thể hiện lên đỏ như máu gấu ảnh. Sau đó mang theo bạo ngược khí tức. Đột nhiên bất ngờ hướng Đường Tam bọn người. Đối mặt hơn 40 cấp mạnh mẽ đối thủ. Áo tư tạp bọn người không hoảng hốt mới là lạ. Cho dù là bọn họ cầm lấy ra cát thần nổ nhắm ngay phía trước. Bọn họ vẫn như cũ hai tay đang run. Chết đi. Giống. Hung thần chiến đội ba người kia tốc độ siêu cấp nhanh. Như là cuồng bạo gấu to giống như cuồng vọt tới. Khoảng cách Đường Tam bọn họ chỉ có 1 mét. Mắt thấy là phải cùng Đường Tam bọn người gặp gỡ. Phát xạ. Đường Tam hét lớn một tiếng. Lập tức giữ lại ra cát thần nổ nút bấm. Siêu siêu siêu siêu. Tựa như tia chớp. Vô số ngân châm nổ bắn ra mà ra. Mang theo hàn quang bỗng nhiên bay qua. Lít nhà lít nhít đánh trúng 3 tên hung thần chiến đội bóng người. Phốc phốc phốc phốc. Lít nhà lít nhít ngân châm đánh trúng 3 người. Tại bọn họ khó có thể tin bên trong. Máu tươi phun ra. Ngã xuống đất bỏ mình. Mạnh mẽ hung thần chiến đội. Hơn 40 cấp cường giả. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Liền một chiêu hữu hiệu công kích đều không có sử dụng đi ra. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, triệt để khiến hiện trường khán giả dừng lại, triệt để lâm vào an tĩnh bên trong. Cho dù là sớm có dự liệu đại sư cùng Phất Lan Đức, nhìn lấy cái này thê thảm tràng cảnh, bọn họ cũng là nhíu mày. Nửa ngày, hiện trường lâm vào xôn xao, khán giả tất cả đều kinh hãi đứng thẳng mà lên. Nhìn về phía Đường Tam bọn họ, đồng thời cũng nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất hung thần chiến đội 3 người. Cường đại như vậy 3 người, cứ thế mà chết đi. Cái này thật sự là khiến cho mọi người cảm thấy khó có thể tin. Phải biết hung thần chiến đội thế nhưng là uy danh lan xa. Tuy nhiên lại bị cái này xa lạ Sử Lai Khắc chiến đội miểu sát. Cái này khiến cho mọi người đều vô pháp tiếp nhận, nhất là nhìn đến so đài đấu phía trên còn lại Nam Hải kia yên tĩnh đứng thẳng. Nhìn đến Đường Tam trong đội ngũ 4 người, bọn họ biết, cái này Nam Hải xong, nhất định phải thua. Người xem đài, Phất Lan Đức đưa tay vỗ vỗ đại sư bả vai, cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi tính kế đến loại trình độ này, không hổ là đại sư. Cái này hung thần chiến đội xong. Còn lại đứa bé trai kia căn bản ngăn không được thời kỳ toàn thịnh Đường Tam bọn họ. Đứa bé trai kia tuy nhiên cho ta cảm giác rất thần bí. Bất quá đối mặt Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn họ. Tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên lần này chúng ta thắng chắc. Đại sư tán thành gật đầu. Trong lòng cũng tính toán thở dài một hơi. giải quyết 3 tên hung thần chiến đội cao thủ, còn lại thì đơn giản, cho nên đại sư cũng buông lỏng xuống. Trọng tài, đấu hồn trận đấu có thể sử dụng ngoại vật sao? Những người này sử dụng chính là gần nhất lưu truyền ám khí. Cái này có thể chứ? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lý Hiên đứng tại chỗ quay đầu nhìn về phía trọng tài, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Cái này, trọng tài nghe nói như thế, trầm mặc 2 giây nói, chúng ta đấu hồn trường cùng khác đến địa phương không giống nhau. Cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không thể sử dụng ngoại vật. Nguyên lai là dạng này à, cái kia chính là nói, ta cũng có thể sử dụng ngoại vật đi. Lý Hiên lộ ra một người xấu hổ mỉm cười, lẳng lặng nhìn về phía Đường Tam bọn người. Trọng tài nghe nói như thế hơi sững sờ, lập tức bản năng gật đầu. Đúng, bọn họ sử dụng ngoại vật, ngươi tự nhiên cũng có thể sử dụng. Dạng này à, vậy ta dùng. Lý Hiên lần nữa lộ ra một cái hồn nhiên mỉm cười. Sau đó theo trong không gian xuất ra 2 cái đại bác giống như quái vật khổng lồ. Tại quái vật khổng lồ này xuất hiện trong nháy mắt, Đường Tam đồng tử đột nhiên rụt lại. Cẩn thận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.